Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, tác giả kiêng kỵ nhất từ. Tác giả, Lão Tư Kích, không có nhãn lực a. Lý Thông lắc đầu thở dài. Bên này người bên trong tuy rằng cái này Lão Hoàng đế là một cái người lãnh đạo, nhưng là hắn đều không phải là người cầm quyền. Hơn nữa, loại chuyện này hắn căn bản là không có cách nào trộn lẫn. Nhưng là lúc này Mục Thân Vương chính là đem hắn trở thành có thể nói chuyện đối thủ. Tiêu tiền mời tới nhiều như vậy cao thủ. Thật lớn bút tích a Hoàng đế bệ hạ. Mục Thân Vương đem cái này Lão Hoàng đế trở thành hết thảy phía sau màn làm chủ. Rốt cuộc ở hắn nhãn lực, có thể điều động nhiều người như vậy chỉ có hắn loại này nắm giữ thật lớn quyền lực cùng tài nguyên. Người. Hơn nữa hắn hoài nghi đều không phải là một chút căn cứ đều không có đoán mò. Chính mình cấp từ ăn dược lúc sau. Vị này hoàng đế bệ hạ liền bắt đầu cảm giác chính mình manh manh đát. Thân thể cũng trở nên bổng bổng đát. Nhìn qua thật là có đều điểm như là tu chân tư thế. Mặc kệ có phải hay không tu chân. Ít nhất đây đều là cùng người tu chân đáp biên. Hơn nữa cũng chỉ có một quốc gia hoàng đế có thể xây dựng ra như thế uy coi. Ghét nhất không có nhãn lực vai ác. Lý Thông che lại hai mắt vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia hỏa này xác thật là chịu giới hạn trong hắn nhãn lực. Tuy rằng Lão Hoàng đế xác thật là có được tài nguyên. Nhưng là ở không có một cái đại quy mô lực ảnh hưởng triệu hoán hạ. Hắn là không có khả năng ảnh hưởng nhiều như vậy người tu chân. Bất quá này Mục Thân Vương suy bụng ta ra bụng người. Nhưng thật ra làm Lý Thông tỉnh đi rất nhiều sức lực. Lan, Lý Thông không chút khách khí mặt âm trầm nói. Lúc này hắn nhưng không có kiên nhẫn tiếp tục đi theo người này ở chỗ này tán gẫu. Ngươi là người nào? Mục Thân Vương có chút khó hiểu nhìn ở chỗ này ra lệnh Lý Thông. Lúc này một cái hoàng đế không nói lời nào. Lại là một bên tiểu hài tử đang nói chuyện. Chẳng lẽ thứ này là thái giám? Nghĩ đến đây Mục Thân Vương không khỏi nở nụ cười. Tiểu thái giám, làm nhà ngươi hoàng đế lão nhân cùng ta nói. Tiểu thái giám, Lý Thông giờ này khắc này cảm giác chính mình trên trán gân xanh đều phải tạc ra tới. Cái này cặn bã, cư nhiên nói chính mình là thái giám. Cái loại này phía dưới đã không có sinh vật. Quả thực chính là đối mỗi một cái tác giả vũ nhục a. Thái giám, ngươi cả nhà đều là thái giám. Nói Lý Thông tức giận đến thẳng dậm chân. Tên hỗn đản này. Hôm nay mặc kệ là ai bảo hắn. Thứ này hôm nay chết chắc rồi. Lý Thông không khí nhìn thứ này. Nhéo nắm tay liền kém hơn đi cho hắn một quyền. Hừ. Mục Thân Vương sắc mặt có chút không tốt. Phảng phất là đang nói. Ngươi cái này tiểu cặn bã còn không mau đi xuống. Lan. Mang theo ngươi người buông sở hữu pháp bảo tất cả đều lan. Bằng không cho các ngươi một cái đều đi không xong. Lý Thông không nghĩ gây chuyện. Không nghĩ làm những người này tất cả đều chết ở chỗ này. Bởi vì dùng một lần tàn sát quá nhiều người tu chân. Khẳng định sẽ ra vấn đề. Hơn nữa phía dưới nhiều như vậy phàm nhân. Nếu là thật sự lúc này động thủ. Khẳng định sẽ chọc phiền toái. Hơn nữa bộ dáng này bởi vì tu chân sự tình đánh lên tới. Cuối cùng khẳng định sẽ biến thành phi thường phiền toái quốc gia chi gian người tu chân ác tính. Báo thù, như thế nào tránh cho? Đây mới là nhất yêu cầu tránh cho. Chính mình khai công hội chính là vì tránh cho tranh đấu. Làm những người này tốt tuần hoàn đó là không thể tốt hơn. Mà dựa vào giết chóc tới tranh đoạt tài nguyên. Đây là chân chính tuần hoàn ác tính. Này sẽ làm này đó người tu chân không ngừng lâm vào vô tận báo thù bên trong. Sẽ đối toàn bộ còn không có phát triển lên người tu chân tạo thành hủy diệt tính phá hư. Lý Thông thở dài. Cái này Mục Vương gia tu vi không tồi. Ít nhất cũng là một cái kim đan kỳ cao thủ. Mà ở hắn phía sau cái kia xuyên váy nam nhân. Cũng chỉ có luyện khí kỳ. Ngay cả bay lên tới. Đều là người khác mang theo hắn mà thôi. Lúc này ngươi cùng ta nói làm chúng ta đi. Mục Thân Vương sắc mặt có chút khó coi. Phía dưới những cái đó binh lính có đi hay không đến rớt. Đây là một cái đại phiền toái. Bọn họ những người này có thể tùy thời đi. Nhưng là ở dưới những người đó đều rất là người thường. Đi được rớt sao? Mục Thân Vương rất có hứng thú nhìn Lý Thông. Lúc này lão hoàng đế không nói lời nào. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đó chính là chân chính làm chủ người là cái này Lý Thông. Không phải hoàng thất đối đầu. Này liền dễ làm. Nếu là này phi kiếm tư thế là cái này lão hoàng đế khống chế. Như vậy đối hắn xuống tay thời điểm tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Tiểu tử này đâu? Tiểu tử này mới bất quá hơn 10 tuổi. Nhìn chính là tiểu hài tử. Ngoài miệng không mau làm việc không lao. Hắn dám giết người. Này bay đầy trời kiếm là dùng để trang trang bộ dáng. Hắn căn bản là không có khả năng động thủ. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương. Hắn lúc này mới vẻ mặt nhẹ nhàng bày ra trào phúng mặt. Tiểu tử, người nếu là người nắm quyền, người dám giết người sao? Trào phúng, tuyệt đối là trào phúng. Lại còn có là cái loại này và mặt cái loại này. Việc này đổi một người đều không thể nhẫn. Hơn nữa nhiều người như vậy, bọn họ tuyệt đối không dám tùy ý đi tìm Lý Thông phiền toái. Việc này đến cuối cùng khẳng định là biến thành Lý Thông bị trực tiếp vả mặt. Xác thật, ta không dám giết người. Lý Thông ha ha cười. Đối với loại chuyện này chút nào không thèm để ý. Mà mặt khác một bên đại ngụy quốc những người đó còn lại là cười ha ha lên. Tục ngữ nói đến hảo binh hừng hực một cái đem hừng hực một oa. Này dẫn đầu người đều túng bức. Phía dưới người có thể ngạnh đến nào đi. Này đại minh quốc thuốc viên a, trở về ăn nãi đi thôi. Tiểu hài tử liền không cần ở chỗ này thể hiện. Lúc này Mục Thân Vương cũng coi như là đã nhìn ra. Nếu là lúc này là lão hoàng đế tới. Chính mình có nói. Cùng lắm thì chính là nhiều ít năm không vào xâm đại minh quốc là được. Nhưng là nếu là tiểu tử này. Sẽ là cái gì kết quả? Kết cục tốt nhất chính là đem đối phương khí đi. Đến nỗi cái kia lão hoàng đế. Hắn có rất nhiều biện pháp thu thập. Hắn bên người ái phi. Hắn bên người những cái đó đại thần. Bao nhiêu người cùng hắn ám thông khúc khoản. Sự tình chỉ cần tới rồi cái này lão hoàng đế trên người. Vậy là tốt rồi nói. Chính là liền ở hắn buồn bực còn tưởng nhiều lời hai câu khí khí cái này Lý Thông thời điểm. Lại nhìn đến đối phương cúi đầu. Liền ở kia trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Mục Thân Vương nhịn không được run lập cập. Hắn thấy được cái kia ánh mắt. Phảng phất là cao cao tại thượng hoàn toàn không mang theo cảm tình dường như. Chính là chờ đến hắn xoa xoa đôi mắt. Muốn nhìn nhìn lại xác nhận thời điểm. Hắn lại nhìn đến Lý Thông vẻ mặt phúc hậu và vô hại lấy ra một trương giấy cùng một chi bút. Bên người còn có một quyển sách ở bãi. Lý Thông lúc này mới ngẩng đầu. Thiếu niên a, người có biết hay không? Tác giả ghét nhất sự tình chính là bị người ta nói là thái giám. Nói hắn trực tiếp mở ra cắt thành làm ra tư liệu. Này tin tức hắn đã sớm biết. Muốn thật sự muốn đuổi đi những người này. Chính mình nhẹ nhàng là có thể làm được. Nhưng là kết quả đâu? Liền tính là hôm nay đuổi đi bọn họ. Ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Chỉ cần này bang nhân vẫn là như thế. Chỉ cần bọn họ lý niệm vẫn là chính mình đi thu thập không bằng trực tiếp đi đoạt lấy. Kia bọn họ liền sẽ như thế. Muốn thay đổi bọn họ cái này quan niệm. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là hố bọn họ một phen. Lại còn có là làm trò bọn họ mặt hố bọn họ một phen. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần có tư liệu nơi tay. Chính mình liền có thể hố người chính mình liền có thể hố bọn họ. Chỉ cần có tư liệu. Chỉ cần tư liệu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Chính mình liền càng là có thể hố cái này Mục Thân Vương một phen. Nhìn Cát Thành cung cấp này tỉ mỉ xác thực ký lục. Lý Thông liền nhịn không được nheo lại hai mắt. Hy vọng ngươi một hồi đừng khóc a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.